Chương 131, đàn ông đều hiểu mà. Lâm Linh bên cạnh mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Lục Trạch, ngay cả Khuynh Thành công tử Thu Nguyệt Hòa Sa mà ngươi cũng không biết, không phải ngươi đang sống trong rừng rậm nguyên thủy đấy chứ? Lục Trạch câm nín nhìn Lâm Linh một chút, sau đó nói, ta chỉ là trầm mê tu luyện không thể tự kềm chế, xưa nay không chú ý đến mấy chuyện này, nhưng như thế tốt mà. Ta là một học sinh luôn cố gắng mà. Ta không cùng chung thế giới với kiểu người như ngươi. Câu nói này của Lục Trạch, tất cả mọi người đều lựa chọn ra vẻ không nghe thấy, mà Harry nghe hắn nói thế, liền thu hồi biểu tình có chút lúng túng lại. Ban nãy hắn còn cho là mình sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay khi nói ra danh hiệu Khuynh Thành công tử, kết quả lúc Lục Trạch nói là không biết, hắn thật sự cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Hiện tại nghe Lục Trạch nói mình là một học sinh ngoan xong, không biết vì sao hắn lại quyết định cố gắng chấp nhận. Hắn gượng cười nói, ha ha ha. Xem ra bạn học Lục Trạch đúng là một học sinh giỏi luôn có chí cầu tiến, quả nhiên thiên tài là phải như vậy. Sau đó, hắn tiếp tục nói, không sao cả, ta sẽ nói trước phúc lợi với ngươi một chút, Khuynh Thành công tử là giảng sư danh dự của lớp võ đạo tinh anh trường chúng ta. Một học sinh có biểu hiện xuất chúng nói không chừng sẽ có cơ hội được cường giả thiên tài cấp bậc công tử như nàng chỉ dạy. Nói xong, Harry cười cười với Lục Trạch, trong ánh mắt là ý tứ đàn ông đều hiểu mà, khiến Lục Trạch có chút câm nín. Mặc dù Harry lão sư nói rất mập mờ, nhưng đây chính là mỹ nhân kế nhỉ. Nói giỡn cái gì chứ, hắn là loại người sẽ dính phải mỹ nhân kế sao? Ta, Lục Trạch, người chơi đánh giả, không nói chuyện tình cảm, ta có thể để Khuynh Thành công tử gọi điện thoại FaceTime nói chuyện với ngươi ngay bây giờ. Trước đó, sau khi hắn gửi video chiến đấu cho nhân viên nhà trường đã nói sẽ dốc toàn lực phối hợp với Harry, chắc là gọi điện thoại FaceTime cho Khuynh Thành công tử sẽ được nhỉ? Ngay tại thời điểm Harry định gọi điện, Lý Cuồng bên cạnh sắc mặt nghiêm túc ngăn cản, chờ một chút, Harry, ngươi đây là phạm quy đấy. Ngươi cho rằng danh hiệu Khuynh Thành công tử của Thu Nguyệt Hòa Sa là từ đâu mà tới, đừng nói chi bạn học Lục Trạch, ngay cả chúng ta cũng không thể chống cự lại mị hoặc thần thông của nàng. Lục Trạch nghe, chân mày hơi nhíu lại, Khuynh Thành công tử Thu Nguyệt Hòa Sa, mị hoặc thần thông, hình như hắn đã nghe qua ở đâu đó. Chớ hoảng sợ. Cho ta suy nghĩ kỹ một chút nào, sau một lát, ánh mắt hắn sáng lên. Chân tướng chỉ có một. Khục, không đúng, hắn nhớ ra rồi. Mấy năm trước, lúc ấy nhân tộc và lợi nhận ma tộc giao chiến không ngừng, khi đó Thu Nguyệt Hòa Sa vừa mới nổi tiếng một mình âm thầm đến một tòa thành nơi biên cảnh của lợi nhận ma tộc. Ngày hôm ấy, chuyện xảy ra đã gần như khiến cả nhân tộc lẫn lợi nhận ma tộc phải nghẹn ngào, chỉ trong giây lát. Thành chủ có thực lực tương đương thông khiếu cảnh giới của nhân tộc đã tự sát dưới mị hoặc thần thông của nàng, mấy chục vạn vệ binh thủ thành phản chiến, cuối cùng tòa thành đó thất thủ. Một mắt Khuynh Thành, Thu Nguyệt Hòa Sa. Chính trận chiến kỳ quá đó đã giúp Thu Nguyệt Hòa Sa nhận được danh xưng Khuynh Thành công tử. Mị hoặc thần thông của nàng, dù có phải là nhân tộc hay không đều không thể chống cự lại, cực kỳ đáng sợ. Mã nó. Lục Trạch chấn kinh, Harry lão sư cũng quá phận rồi. Lại muốn để Thu Nguyệt Hòa Sa gặp hắn. Hắn còn nhỏ nha, Harry nghe vậy, nho nhã cười một tiếng, Lý Cuồng, hình như ngươi đang chọc cười ta đúng không, cách một màn hình dùng mị hoặc thần thông, ngươi cho rằng Khuynh Thành công tử là hàng tinh cấp cường giả sao? Lý Cuồng há to miệng, cuối cùng có chút không cam lòng ngậm miệng lại, quả thực, cho dù là Thu Nguyệt Hòa Sa, cách một màn hình cũng chỉ có thể khiến lòng người nóng rực mà thôi, không tạo nên ảnh hưởng lớn gì, nhưng mà người ta là đại mỹ nữ đấy. Đã là công tử, còn là đại mỹ nữ, cơ hội được người này một mình chỉ dạy, là đàn ông có ai không muốn, đây cũng là lý do vì sao học viện đế đô rõ ràng có bốn công tử làm giảng sư danh dự, lại chỉ nhắc đến cái tên Thu Nguyệt Hòa Sa. Chương 132, có công tử dùng nắm đấm không? Rõ ràng biết đó là mỹ nhân kế, nhưng Lý Cuồng vẫn không thể không nói, một chiêu này rất có hiệu quả. Đáng tiếc, trường học nhà mình không được như vậy. Mỗi một trường đại học tốt đều sẽ có công tử làm giảng sư danh dự, chẳng qua là số lượng nhiều hay ít mà thôi. Trường học bọn họ cũng có nữ giảng sư danh dự, nhưng mà, nghĩ đến nữ công tử kia, Lý Cuồng nhìn không được méo hết cả mặt, hỏng bét. Lại là loại cảm giác cơ tim tắc nghẽn này, chẳng qua, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại FaceTime cho vị công tử kia, dù sao công tử kia mỗi lần gặp mặt Thu Nguyệt Hòa Sa đều tỏ ra đối địch, chí ít có thể quấy nhiễu kế hoạch của Harry. Đúng lúc này, điện thoại phía bên Harry đã được kết nối thành công. Một thanh âm lười biếng đáng yêu mềm mại như nước vang lên, Harry lão sư. Chỉ mấy tiếng này đã khiến rất nhiều nhũng hết cả nhân, xuất hiện cùng với âm thanh là một hình chiếu 3D. Dù là nam hay nữ, gần như tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu, trên hình chiếu chỉ chiếu cái đầu của Thu Nguyệt Hòa Sa. Mềm mại đáng yêu. Đó là cụm từ xuất hiện trong đầu mỗi người lúc này. Mái tóc dài màu hồng nhạt, mắt phượng dài nhỏ, trên khóe mắt có một nốt ruồi tinh xảo, đôi môi đỏ thắm cười mà như không cười, chỉ trong một biểu tình rất đơn giản, đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sức quyến rũ kinh người. Mỹ hoặc thần thông sâu tận xương tủy, cho dù không sử dụng thần thông, vẫn có thể tỏa ra khí tức mị hoặc, nhưng mà, may là nàng không hề sử dụng thần thông, tất cả mọi người chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, đã nhìn không được phải giật mình. Nam sinh còn đỡ, nữ sinh đã đầm đìa mồ hôi lạnh sau lưng. Mẹ ơi! Suýt nữa là bị bẻ cong. Biểu tình nho nhã của Harry thiếu chút nữa là không giữ được, hắn cười khang, mở miệng nói, là như vậy, ở chỗ của ta phát hiện ra một học sinh rất xuất chúng, nói không chừng tương lai có thể trở thành công tử, hy vọng lão sư hỗ trợ mời mọc. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thế, khóe miệng hơi cong lên, lập tức hiểu được ý đồ của Harry lão sư. Đối với một người sở hữu mị hoặc thần thông như Thu Nguyệt Hòa Sa mà nói, thực hiện chiêu mỹ nhân kế đó đúng là dễ như trở bàn tay, nhưng học sinh có thể bị mỹ nhân kế dụ dỗ thì tâm tính cũng chỉ có thế, dù thiên phú xuất chúng vẫn là kẻ không ra gì. Nhưng mà Harry lão sư đã nói như vậy, nàng là giảng sư danh dự của trường học, đương nhiên sẽ không phản đối. Nàng đưa mắt liếc một chút, lập tức nhìn thấy Lâm Linh và Lục Trạch đang ở trên đài, nhà hai học sinh này đều có thiên phú rất không tệ sao, hai đứa nhóc. Có muốn đến trường học của chúng ta không? Lâm Linh quay đầu nhìn Lục Trạch, rất hiếu kỳ cái tên này sẽ nói thế nào, dù sao não Lục Trạch hoạt động không hề bình thường chút nào. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, lão sư, trường học các ngươi không có loại công tử đánh nhau dùng nắm đấm sao? Lục Trạch vừa dứt lời, nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa liền cứng lại. Sau đó, ánh mắt nàng lấp lóe, thanh âm càng trở nên mềm mại đáng yêu, công phu quyền cước sao? Tất cả công tử đều có thể dạy các ngươi nha. Làm công tử đương nhiên ai nấy đều am hiểu công phu quyền cước, chỉ là không thể nói am hiểu nhất mà thôi. Muốn nói người am hiểu nhất, ánh mắt Thu Nguyệt Hòa Sa nheo lại, chỉ có người kia, nhưng nàng lại không muốn nhường học sinh cho nàng ta. Đúng lúc này Lý Cùng lão sư nghe được lời của Lục Trạch, khóe miệng toe toét, hắn toét miệng cười nói, bạn học Lục Trạch, nếu như là công tử có nắm đấm mạnh nhất tuyệt đối chính là Đại học Liên bang chúng ta. Hiện giờ ta đang gọi điện thoại cho nàng. Ngươi đợi một lát, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe vậy hơi híp mắt lại, xoay đầu nhìn Lý Cùng mặt vui mừng tràn trề, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, Đại học Liên bang, đang liên hệ với Thiết Quyền Mẫu Bạo Long sao? Cơ thể Lý Cùng cứng đờ, nụ cười dần dần cứng lại, chương 133, có nên mua bảo hiểm tại nạn không? Thu Nguyệt Hòa Sa dù cho chỉ là tùy ý thoáng nhìn qua nhưng đều mang theo từng tia mị ý, chẳng qua đây chỉ là đặc hiệu mị hoặc thần thông của người ta thôi. Hắn thế nhưng biết rõ quan hệ của Thu Nguyệt Hòa Sa và vị kia, hiện giờ chính mình nói muốn tìm vị kia trước mặt nàng hoàn toàn chính là đang điên cuồng thăm dò trên biên giới tìm đường chết. Lục Trạch ở bên cạnh nhìn Lý Cùng cứng đờ, luôn cảm thấy hình như sự tình có chút không ổn lắm. Hắn chỉ là muốn chọn một trường học mà thôi, sao lại có cảm giác muốn kéo ra hai công tử, lại nói nếu như chính mình chọn một trường trong đó có thể sẽ bị một bên khác treo lên 360 độ không góc chết đánh tơi bời hoa lá một trận hay không. Em, đột nhiên hoảng hốt ghê, ngay khi Lục Trạch đang hốt hoảng, một tiếng động kỳ quái vang lên từ trong điện thoại di động của Lý Cuồng, ực ực ực ực, hức cùng lúc đó hình chiếu 3D trên điện thoại xuất hiện, một cô gái tóc đen từ từ hiện lên, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, đôi mày thanh tú hơi hất lên hiện ra chút mạnh mẽ, mái tóc đen dài hơi rối xõa sau lưng, rõ ràng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, lúc này lại mang bộ dạng một gã đàn ông say xỉn. Bên trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra vệt đỏ ửng bởi vì uống rượu, trong mắt ngà ngà men say, đôi môi hồng hào vì vừa uống xong một ngụm rượu hơi hé mở, thoải mái hà ra một hơi. Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô gái tóc đen, Lý Cùng yên lặng ôm ngực mình. Con sâu rượu này quả nhiên vẫn đang uống rượu. Ngực quặn đau một trận, Lục Trạch, con hàng này thật sự là công tử á. Là nữ. Hơn nữa sao lại có cảm giác hơi quen mắt ấy nhỉ? Hình như hắn từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Không chỉ là Lục Trạch, ngay cả những người khác đều bị sự xuất hiện của vị công tử này làm cho khiếp sợ. Trên trình độ nào đó mà nói thì cũng giống như sự nhu mì của Thu Nguyệt Hòa Sa, Cô gái tóc đen dựa vào tư thái ma men của mình thành công trong việc vừa xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Sao vậy? Hình chiếu 3D, cô gái tóc đen hai mắt mê man quét nhìn xung quanh, sau đó chớp chớp mắt, giọng nói hơi mơ màng hỏi. Tất cả mọi người, đây không phải là tự ngươi ấn mở điện thoại 3D hay sao? Tại sao chính ngươi có thể không biết chứ? Chẳng qua ngay trong giây phút nhìn thấy cô gái này, đa số mọi người đều biết nàng là ai. Nam Cung Tĩnh, danh hiệu công tử không thể nói, bởi vì người nói ra đều bị đánh thê thảm. Nàng và Thu Nguyệt Hòa Sa đều được vinh dự là song kiều của nhân tộc, là một trong những nữ công tử mạnh nhất. Sau vài ngày trận chiến của Thu Nguyệt Hòa Sa liếc mắt Khuynh Thành, Nam Cung Tĩnh cũng một người lén lút tới trước một tòa thành, một quyền đem cả tòa thành sang thành bình địa. Theo tin tức vỉa hè, hai lần thảm án này là kết quả do hai người Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh cá cược mà dẫn đến. Nội dung cụ thể của trận cá cược này không ai biết cả, khi đó ma tộc lợi nhận là bên ngơ ngác nhất. Hai người các ngươi là ma quỷ sao? Có bản lĩnh thì tới đánh chính diện đi. Lén lén lúc lúc tính là anh hùng hảo hán gì? Lúc này, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh mông lung quét nhìn một vòng, khi nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa đứng ở một bên, cơn men say của nàng ngay lập tức biến mất không còn hình bóng, đôi mày xinh đẹp trao lại, hai mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, hồ ly tinh lông đỏ. Sao ngươi lại ở đây? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy đôi môi cong lên, con ngươi quyến rũ dịu dàng không hề nhượng bộ đối mắt với Nam Cung Tĩnh, khẽ cười lên tiếng, ha ha thiết quyền mẫu bạo long, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ta tới trước đấy. Mọi người có mặt, tuy rằng hai người được vinh dự là song kiều nhân tộc, nhưng mà gặp mặt là khị nhau, ai cũng không phục ai, nhìn dáng vẻ hai người dương cung bạc kiếm, Harry ở bên cạnh mặt cũng xanh lè. Má nó! Thả hai tổ tông này cùng một chỗ sợ không xảy ra chuyện hay gì, sau khi quay về có cần mua một phần bảo hiểm tai nạn hay không? Đều tại con hàng Lý Cuồng này cả, hắn quay đầu nhìn Lý Cuồng vẻ mặt nhồi máu cơ tim, tức tới khóe miệng co rút, thừa lúc tất cả mọi người đều bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hấp dẫn ánh nhìn, một chân đạp bắp chân của hắn. Chương 134, đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc. Lý Cuồng bị đạp cho tỉnh táo lại. Đang định bùng nổ lại phát hiện Nam Cung Tĩnh đã cãi nhau với Thu Nguyệt Hòa Sa rồi, thế là nụ cười trên mặt hắn dần dần xuất hiện. Mặc dù Nam Cung Tĩnh trừ có dáng vẻ gái đẹp, lại không có một tí sức hấp dẫn của nữ, nhưng mà không chịu nổi nàng đánh nhau dùng nắm đấm. Mà vừa nãy không phải Lục Trạch nói sao, hắn giỏi nhất cái này. Trong lòng hắn đắc ý, định mở miệng giới thiệu chiến tích vĩ đại của Nam Cung Tĩnh, nhưng mà Lý Cuồng đoán ra được mở đầu lại không thể đoán được phát triển của sự việc. Giống nha. Thiết quyền công tử Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cuối cùng nhớ ra vì sao người trước mắt này lại quen mắt rồi, cô nàng sâu rượu trước mắt này không phải chính là tiểu cô nương Loli dùng nắm đấm nhỏ nện hắn tới đừng mà trong giả lập thực tế ảo sao, hắn cũng hiểu ra vì sao lúc đó nhìn thấy tên của Nam Cung Tĩnh lại cảm thấy quen tai, cũng như Thu Nguyệt Hòa Sa, đời trước hắn tuy rằng không chú ý tới những thứ này, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy báo tin của Nam Cung Tĩnh. Dẫu sao thì trận chiến khi đó được liên bang truyền bá khắp cùng trời cuối đất. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn không ngờ cô bé Loli đó trong hiện thực lại là một người trưởng thành, cho nên hắn mới không nhận ra Nam Cung Tĩnh phiên bản Loli. Khiếp sợ! Bé Loli đáng yêu hoạt bát trở thành nữ bợm nhậu, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là không còn luân thường đạo đức, biến hóa thế này cũng quá là lớn rồi đó. Bởi vì quá kinh ngạc mà hắn không kìm được bật thốt ra. Lý Cuồng đang định giới thiệu Lục Trạch cho Nam Cung Tĩnh nghe được tiếng kinh hô của Lục Trạch, nụ cười trên mặt hắn dần dần sượng cứng lại, không chỉ là hắn, ngay cả những người khác cũng nhìn Lục Trạch với vẻ mặt như thấy quỷ. Lâm Linh đứng bên cạnh Lục Trạch yên lặng lui ra sau mấy bước, tỏ vẻ mình và tên này không có miếng quan hệ nào. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa đang khị nhau với Nam Cung Tĩnh cũng sững lại, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn Lục Trạch cười tươi như hoa nói, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu đệ đệ. Tỷ đây ưng ý ngươi rồi nha. Nếu như bị thiết quyền mẫu bạo long truy sát có thể tới tìm tỷ nha. Ta là Khuynh Thành công tử Thu Nguyệt Hòa Sa. Khi đọc bốn chữ Khuynh Thành công tử này nàng đặc biệt nhấn mạnh. Đã bao lâu không nghe thấy người ta kêu Nam Cung Tĩnh là thiết quyền công tử rồi, tâm tình không hiểu sao có chút vui sướng. Còn Nam Cung Tĩnh một bên mặt cứng đờ như gỗ nhìn Lục Trạch đang vẻ mặt khiếp sợ. Nàng và Hồ Ly Tinh Đỏ đồng thời đạt được danh hiệu công tử. Hồ Ly Tinh Long Đỏ một ánh mắt diệt thành, còn nàng một quyền diệt thành. Rõ ràng không có gì khác nhau cả, nhưng mà tại làm sao chứ? Tại sao cứ thế mà Hồ Ly Tinh Long Đỏ đạt được danh hiệu Khuynh Thành công tử nghe cao sang như vậy, còn danh hiệu của nàng lại là danh hiệu kỳ quặc Thiết Quyền công tử, trông cứ như não toàn cơ bắp. Trái tim thiếu nữ 18 tuổi lẻ 141 tháng của nàng đang khóc trọng đó, có thấy không? Danh hiệu Thiết Quyền công tử này nàng bày tỏ rằng không thể nào chấp nhận. Ha ha, tiểu tử khốn kiếp này chạm tới vẫy ngược rồi nha, đến lúc áp dụng Thiết Quyền chế tài rồi. Lời vừa nói ra, Lục Trạch liền cảm nhận được không khí có hơi kỳ lạ, hắn không khỏi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Lâm Linh một bên, hơi cạn lời, ngươi cách xa như vậy làm gì? Khuôn mặt Lâm Linh căng thẳng, quay đầu không nói. Con hàng này là ai? Nàng không quen biết nha. Mà lúc này trên màn hình trực tiếp, đủ loại bình luận bay lên. Nói ra rồi kìa. Lục Trạch tiểu ca ca, đã nói ra lời không nên nói, người nói như vậy vào lần trước hình như tới bây giờ nhìn thấy Thiết. Nam Cung công tử hai chân mềm nhũng, miệng sùi bọt mép, nghe nói chịu tra tấn không phải người, thắp hương một, ta cảm thấy tiểu ca ca có thể chịu một đợt, không cứu được, chịu không nổi, chờ chết đi. Đây chính là Nam Cung công tử đó, chương 135, là một nhân tài mà trong lớp Lục Ly một tay ông mặc cực kỳ bất đắc dĩ. Khả năng tìm chết của Lục Trạch ngu ngốc lại một lần nữa làm mới nhận thức của nàng đối với tự tìm chết rồi, còn Alice ở bên cạnh thì hai tay bụng miệng, vui vẻ cười rộ lên. Sau đó nàng lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Tỉnh Tỷ Tỷ, bảo nàng tới khi đó đánh nhẹ một chút. Lục Trạch xoay đầu nhìn nhìn các học sinh yên lặng ở dưới bục, lại nhìn nhìn các lão sư đang nhìn hắn với ánh mắt đầy tự ái, trong mắt hiện lên vẻ mê man, không biết vì sao mà hình như hắn lại dẫm lên hố rồi. Hắn làm gì rồi sao? Hắn hoàn toàn không biết gì hết đó nha, có thể có một người tới giải thích cho hắn biết tình hình gì hay không? Đúng lúc này, giọng nói hơi trầm thấp của Nam Cung Tĩnh vang lên, vị bạn học này, ngươi tên là gì? Hình như rất ngạc nhiên khi thấy ta. Lục Trạch nghe nói quay đầu lại nhìn Nam Cung Tĩnh, phát hiện trên mặt nàng không có biểu cảm gì, không nhìn ra được tâm trạng, chỉ đành gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp, phải đó đại lão. Ta từng bị đại lão ngài đánh trong giả lập thực tế ảo. Đại lão khi còn nhỏ cũng cực mạnh, tuy rằng không biết mình dẫm phải mình gì, tóm lại trước tiên khen đã, nói không chừng có thể làm bừa qua truông. Nam Cung Tĩnh nghe thế hơi sửng sốt, giả lập thực tế ảo, sau đó nàng nhớ ta, khi còn nhỏ nàng đúng thật bị mấy chủ làm ra một phân thân đặc lưu trữ, nghe thấy Lục Trạch vậy mà đánh qua với Nam Cung Tĩnh khi bé, không chỉ là Nam Cung Tĩnh, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhìn qua, có thể gặp phân thân của thiên kiêu trong thực tế ảo thường đều là có thiên phú tạm được. Xem ra tiểu tử này vẫn có chút thiên phú, nhìn thấy dáng vẻ hơi hứng thú của hai người, Lý Cùng và Harry nhìn nhau, thần giao cách cảm. Chính là lúc này. Làm hai vị tổ tông này dời lực chú ý đi, nói không chừng có thể giúp Lục Trạch độ qua một kiếp. Lý Cùng mở miệng, Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, các ngươi xem thử video chiến đấu của bạn học Lục Trạch trước đi. Nói xong trên màn hình xuất hiện video chiến đấu của Lục Trạch, từ Hoang Thổ Viên đến Hoàng Nham Tinh Thú. Lại tới trùng tộc, từng trận chiến đều được phát ra. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa rất hứng thú xem. Xem tới Lục Trạch vẻ mặt vui sướng đi thu nhặt linh dược, thu thập thịt hung thú, khóe miệng hai người giật giật, cảm giác hơi buồn cười. Nhưng mà thiên tài vốn khác với mọi người, ngay cả bản thân các nàng cũng có vài chỗ không giống. Người gò bó theo khuôn phép không thể nào đánh vỡ lệ thường, tiếp đó nhìn thấy thân lưu ly của Lục Trạch, đồng tử hai người co rút. Võ thân thần thông. Khi thấy Lục Trạch sử dụng phong hệ thần thông bay lên, còn mang theo hai người huyền võ cảnh, ánh mắt hai người lập lòe, thế mà còn có thể nắm giữ phong hệ thần thông trình độ không thấp, lại nhìn thấy trận chiến đấu với trùng tộc phi hành cấp 3 kia, ánh sáng thu lại kia, Thu Nguyệt Hòa Sa vẻ mặt cổ quái và Nam Cung Tĩnh nhìn nhau. Lực lượng thần thông nhập môn, lưu ly thân thể, lực lượng thần thông, phong hệ thần thông, còn có bản năng chiến đấu đáng sợ. Tiểu tử này là một nhân tài. Ánh mắt hai người sáng rỡ nhìn hình ảnh mấy trăm phong nhận chém giết trùng tộc, trong lòng có hơi cảm thán lại hơi vui mừng, về sau công tử không chừng phải nhiều hơn một người, điều này đối với các nàng mà nói là chuyện tốt. Thiên tài của nhân tộc quá ít, đối mặt với các chủng tộc có đẳng cấp văn minh xấp xỉ còn tốt, đối diện với chủng tộc đẳng cấp văn minh cao hơn, áp lực của các nàng cực kỳ lớn, giữa các chủng tộc trời sinh là không ngang bằng nhau. Điểm cuối cùng ngươi nỗ lực cả một đời nói không chừng chỉ là điểm bắt đầu của người khác, thậm chí ngay cả điểm khởi đầu của người ta cũng không bằng, sự thật tàn khốc như vậy. Thiên tài càng nhiều, áp lực của các nàng cũng càng thấp, video trình chiếu xong, con ngươi Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên, quyến rũ mỉm cười, mở miệng nói, tiểu đệ đệ, có muốn tới học viện đế đô không? đến khi đó tỷ tỷ có thể thường xuyên luyện tập với ngươi đó. Chương 136, nhân sinh không còn ý nghĩa. Lục Trạch bị ánh mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa làm cho tim gan loạn xạ, cô gái này thật đáng sợ, rõ ràng chưa sử dụng thần thông lại vẫn khiến người ta có chút ăn không tiêu, có điều là một người vừa lạnh lùng vừa cung ngầu vô tình, Lục Trạch tỏ vẻ chỉ cần hắn vừa niệm thanh tâm chú, mỹ mạo gì đó đều là mây bay. Phát động thanh tâm chú, cừu vui vẻ cừu xinh đẹp cùng sói đỏ và sói xám mà Nam Cung Tĩnh bên cạnh nhếch miệng cười, nói, tiểu tử, nhìn ngươi cũng là sử dụng nắm đấm, đi theo ta lăn lộn đi. Chỉ cần tiểu tử này đi theo nàng lăn lộn, nàng nhất định cho hắn biết có vài lời không thể nói ra, hừ hừ hừ. Sau đó nàng xoay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, khinh thường cười, hồ ly tinh lông đỏ, phong cách chiến đấu của tiểu tử này rõ ràng rất giống ta, ngươi so nắm đấm với ta sao? Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Nam Cung Tĩnh lại bắt đầu khai chiến, đương nhiên không cam chịu yếu thế, khẽ vén tóc dài, mỉm cười, quả thực so không nổi, dù sao Thiết Quyền Mẫu Bạo Long ngươi là Thiết Quyền công tử mà. Ta đây một cái Khuynh Thành công tử làm sao có thể so bì. Lại nhấn mạnh Thiết Quyền công tử và Khuynh Thành công tử. Nam Cung Tĩnh nghe vậy nổi giận, mày đẹp nhướng lên, lãnh liệt trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa cười mỉm chi, hồ ly tinh lông đỏ. Ngươi đang khiêu khích ta, Thu Nguyệt Hòa Sa quyến rũ nhẹ nhàng cười rộ lên, ánh mắt lưu chuyển, khiêu khích ngươi thì sao hả? Nam Cung Tĩnh giận dữ tăng mạnh, oa. Ngươi chờ đó cho ta. Ta đây đi qua cho ngươi hưởng thụ Thiết Quyền chế tài. Thu Nguyệt Hòa Sa cười khẽ, chỉ sợ tới khi đó ngươi sẽ quỳ dưới mị hoặc của ta. Sau đó hai người hoàn toàn vứt câu trả lời của Lục Trạch sang một bên, cứ như vậy đồng thời cúp máy, đại khái là hẹn đi đánh nhau rồi. Từ khiêu khích tới phát rồ lại tới hẹn đánh nhau, cả quá trình chỉ trong một hơi thở là xong vô cùng trôi chảy. Hiển nhiên hai người không phải là lần đầu tiên như vậy, Lục Trạch nhìn hình ảnh 3D từ từ biến mất, cả mặt đần ra. Đợi đã. Các ngươi không phải đang mời ta hay sao? Ta vẫn chưa suy nghĩ xong rốt cuộc là chọn cái nào đó, các ngươi thế mà tự mình chạy đi hẹn đánh nhau. Cả người hắn cũng chấn kinh rồi. Đây là thao tác ma quỷ gì vậy hả? Không chỉ là Lục Trạch, ngay cả mấy người khác cũng vẻ mặt cạn lời, đây chính là công tử ư. Não cũng đang run rẩy. Hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của các nàng. Mà Harry và Lý cùng gọi hai vị công tử này ra liếc mắt nhìn nhau, mặc niệm cho trường học, sợ là phải tổn thất không ít, dù sao hai người bọn họ không sai, bọn họ vì chiêu mộ thiên tài mới tìm hai người kia tới, lại không phải cố ý gom các nàng lại một chỗ, xác nhận qua ánh mắt, là người suy nghĩ vì trường học. Nhưng mà bọn họ vừa nhớ tới hiện giờ vẫn là đối thủ, lập tức dời tầm mắt, Lý Cung toét miệng cười, nhìn Lục Trạch, bạn học Lục Trạch, quyết định chọn trường nào chưa? Mặc kệ là cái nào thì đều là nhân tài của nhân tộc ta, chúng ta đều sẽ chúc phúc cho ngươi. Harry mang nụ cười nho nhã, tiếp lời, đương nhiên, hai vị kia e rằng sẽ có chút khó dễ, đến lúc đó, ngươi có thể hiểu được ha. Lục Trạch, hắn yên lặng ôm ngực quay đầu lại, không dám tin nhìn Lý Cuồng và Harry đang tươi cười sáng lạng. Đi đời nhà ma, hai tên không biết xấu hổ này hãm hại hắn, sợ rằng tới lúc đó hắn chọn thế nào thì đều bị vị công tử còn lại đuổi đánh đúng không? Nhân sinh không có ý nghĩa gì, nếu như là trước kia, hắn chắc chắn không chút do dự chọn Đại học Liên bang, dù sao ấn tượng của Nam Cung Tĩnh để lại cho hắn quá sâu sắc. Lần đầu tiên gặp mặt, Nam Cung Tĩnh chỉ mới 12 tuổi một đấm đánh cho hắn mất luôn sức chiến đấu. Tuy rằng hắn của hiện tại đã mạnh hơn Nam Cung Tĩnh của khi đó nhưng mà phần cường đại kia đến giờ hắn cũng không quên nổi. Hơn nữa, phương thức chiến đấu của nàng rất giống hắn, nếu như có thể đối luyện nhiều thêm vài lần với Nam Cung Tĩnh. Thực lực của hắn e là sẽ đề thăng rất lớn, nhưng vấn đề là, bầu không khí kỳ quái vừa nãy hắn hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Chương 137, Đại học Liên bang dù là đến giờ hắn cũng không biết mình đắc tội tới Nam Cung Tĩnh kiểu gì, nếu như mình đi Đại học Liên bang, có thể sẽ bị dùng việc công để báo thù riêng hay không? Nhưng mà nếu như chọn học viện Đế Đô, thu hoạch tuyệt đối không lớn bằng đi theo Nam Cung Tĩnh lăn lộn, vả lại bởi vì liên quan tới Thu Nguyệt Hòa Sa. Luôn cảm giác đi rồi thì sau này sẽ dinh dưỡng bất lương. Lục Trạch trầm tư giây lát, cuối cùng vẫn quyết định đi Đại học Liên bang. Thu Nguyệt Hòa Sa vừa rồi cười tít mắt, xem ra tính cách hẳn là rất tốt, có khả năng sẽ dễ nói chuyện hơn một chút nhỉ. Hơn nữa nói không chừng người ta vốn không để hắn vào lòng, dù sao bản thân mình đối với các nàng mà nói chẳng qua chỉ là một võ giả mới nổi thôi. Nếu mà so sánh thì vẫn là đề thăng thực lực quan trọng nhất. Còn về vấn đề của Nam Cung Tĩnh tới lúc đó rồi nói sau. Thứ không thể đánh bại ta đến cuối cùng trở thành món dinh dưỡng cho ta trưởng thành, Câu nói này là câu nói xếp thứ 20 trong 100 câu nói hắn muốn nói nhất trong thời Chunibyo, bởi vì bây giờ nhiều người quá nói ra sẽ rất xấu hổ, cho nên Lục Trạch yên lặng hét lên trong lòng là đã thỏa mãn rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lý Cùng và Harry đang mong đợi, mỉm cười nói, Harry lão sư, thật xin lỗi, ta chọn Đại học Liên bang. Harry nghe vậy, ánh mắt co lại, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị từ sớm, dù gì ưu thế của Nam Cung Tĩnh ở phương diện này rất lớn. Lục Trạch nhìn có vẻ cũng không phải loại đàn ông tham sắc, khả năng lựa chọn Đại học Liên bang quả thật khá lớn. Nhưng mà sau khi được xác nhận hắn vẫn có hơi mất mát, hắn nhìn Lục Trạch, khẽ cười nói, không suy nghĩ thêm chút sao? Nam Cung lão sư nhưng là sẽ đánh ngươi đó. Nằm liệt trên giường không dậy nổi là chuyện thường đấy. Lý Cùng bên cạnh vội trừng mắt liếc nhìn Harry, đừng nói bậy, Nam Cung lão sư vẫn có cân nhắc về điểm này trong lòng, sao có thể sẽ quá đáng như vậy? Kẻ này đến lúc này rồi thế mà còn muốn hù dọa bạn học Lục Trạch, lương tâm nằm ở đâu? Lục Trạch toét miệng cười, cảm ơn Harry lão sư đã nhắc nhở, ta nắm chắc trong lòng. Harry thấy trong nụ cười của Lục Trạch lộ ra tia kiên định, cũng biết ý chí của thiên tài dạng này sẽ không vì vài câu nói của mình mà thay đổi. Hắn chỉ đành thở dài hơi thất vọng, cười nói, nếu đã như vậy thì ta cũng không cưỡng ép ngươi. Lâm Linh thấy Lục Trạch đã có quyết định, tự nhiên cũng cười nói, nếu đã như vậy thì ta cũng đi Đại học Liên bang. Ha ha ha ha, Lý Cung thấy đại cục đã định thì vui vẻ cười, hoan nghênh, bạn học Lục Trạch và bạn học Lâm Linh đều là thiên tài xuất sắc, Đại học Liên bang chúng ta sẽ cho hai vị tài nguyên và hướng dẫn tốt nhất. Sau đó hắn xoay người nhìn Harry một bên, khóe miệng dương lên, tay to vỗ vai Harry bộp bộp bộp, ai già, Harry lão sư, đa tạ, khóe miệng Harry giật một cái, mặt cũng sắp xanh. Con hàng này con mẹ nó đang khiêu khích phỏng. Lẽ nào cũng muốn hẹn đánh nhau sao? Nhưng mà suy nghĩ đến hiện tại, hắn bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, đây chẳng qua là công lao của Nam Cung Tĩnh thôi, có liên quan quái gì tới ngươi, với lại thiên tài, trường chúng ta đương nhiên cũng có. Lục Trạch nhìn vẻ mặt nhẹ như mây bay của Harry, cầm lòng không đậu mà cảm thán, không hồ là lão sư của Học viện Đế Đô, lòng dạ này khiến người ta kính phục. Nhưng mà nội tâm của Harry lúc này lại ngưỡng mộ muốn chết, đáng ghét, một đợt này thế nhưng là hai thiên tài Lục Trạch và Lâm Linh đó, đóng gói mang đi chuyện tốt thế này, lại để con hàng ngu ngốc Lý Cung này được lợi, thua thiệt tới ruột cũng xanh. Lựa chọn học sinh đưa đi học chính thức kết thúc, tất cả học sinh hạt giống bắt đầu trở về phòng nghỉ của từng trường, Lâm Linh và Lục Trạch vì không phải cùng một trường hiển nhiên là tách ra, nàng vẫy vẫy tay mỉm cười với Lục Trạch, gặp lại ở trường nha. Chương 138, phát hiện một bạn học Lục Trạch bằng xương bằng thịt nói rồi liền xoay người đi, tư thế hiên ngang, tóc ngắn phất phơ hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Mà Lục Trạch cùng với Hứa Dương và Tự Phương cùng nhau lên xe buýt. Trở lại phòng nghỉ, mọi người đều đang đợi. Sau khi ba người quay lại, Lục Trạch lại lần nữa bị mọi người nâng lên cao, đó chính là Đại học Liên bang Á. Trường học của bọn họ thật sự nổi tiếng rồi. Bọn họ cũng vì vậy mà nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, cách thi đại học còn có một tháng, tất cả mọi người đều tăng cấp thêm, việc này đối với mọi người đều là chuyện tốt cực kỳ khó có được. Đây đều là công lao của Lục Trạch cạn lời để mặc đám người làm ầm ĩ, chỉ cần không hạ thủ với thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn, hắn cũng thấy không là chuyện gì. Mấy tiếng sau, Tinh Không Mẫu Hạm Tu Rông số một lần nữa tới bên ngoài không gian vũ trụ Lan Giang Tinh. Tất cả học sinh bắt đầu quay về trên phi thuyền cỡ nhỏ của thành phố, quay về thành phố của từng người. Trạm hàng không thành phố Xương Dương, phi thuyền từ từ hạ xuống, tiếp đó cửa khoang mở ra. Học sinh mang theo nụ cười đi ra phi thuyền, giây phút đạp trên mặt đất, tâm trạng của tất cả mọi người đều dần thả lỏng. Quả nhiên con người vẫn dẫm chân trên mặt đất mới an tâm hơn một chút, a a a ta trở lại rồi, không ít học sinh cười lớn hét lên. Thí luyện tốt nghiệp lần này thực có hơi nguy hiểm. Bình an quay lại, thu hoạch cũng không ít, đối với mọi người mà nói đều là chuyện đáng để vui mừng. Lục Trạch đi ra cửa khoang, ánh dương dịu dàng ấm áp chiếu lên mặt hắn làm hắn thoải mái híp mắt, mỉm cười duỗi lưng, tính ra thì rời đi 4 ngày rồi nhỉ. Cũng không biết ba và mẫu thân đại nhân có phải rất lo lắng cho hắn hay không? Còn có tiểu cô nương Ali, có phải đã nhìn thấy biểu hiện của mình hay không? Bây giờ này chắc sẽ rất hối hận nhở. Hê hê, phần lịch sử đen kia tới tay rồi. Nhất định phải tiêu hủy. Nghĩ tới đây Lục Trạch không kìm được nhếch miệng, tiếp đó hình như hắn nhớ tới cái gì, liếc nhìn nhẫn không gian trong tay, lộ ra nụ cười mãn nguyện. Tuy rằng xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, có vài nguyên liệu nấu ăn chưa thu nhặt đủ, có điều cứ như vậy thôi, lần sau có cơ hội đi tiếp lần nữa. Thật mong chờ nha, tài nghệ nấu ăn của Alice, nàng kia có thể đem thịt hung thú làm ra mỹ vị như vậy, lần này chắc chắn có thể làm hắn thỏa mãn nhỉ. Mau nhìn, bạn học Lục Trạch đang ở đó, phát hiện một bạn học Lục Trạch sống sờ sờ. Mau tóm lấy hắn, đừng để hắn chạy. Các ngươi não tàn hết à? Lớn tiếng như vậy. Chúng ta phải lặng lẽ bao vây hắn mới đúng, Lục Trạch. Nghe tới một vài tiếng động không thể bỏ qua nào đó, Lục Trạch hơi ngẩn ra cúi đầu nhìn quảng trường. Sau đó khóe miệng hắn co giật, sắc mặt cũng biến đổi. Một đám người o ép cầm đủ mọi công cụ để phỏng vấn xông tới, nỗi khao khát trong mắt bọn họ làm Lục Trạch cảm thấy cõi lòng mát lạnh. Đám người này là muốn tới phỏng vấn hắn. Má ơi, nhiều người như vậy muốn phỏng vấn tới khi nào? Hắn còn muốn về nhà sớm một chút mà, nhìn thấy một đám phóng viên không ngừng ép sát, Lục Trạch mắt sáng lên, mỉm cười với Hứa Dương ở bên cạnh. Hứa Dương, lát nữa ngươi nói với lão Lý ngày mai ta về trường. Nói xong đáy mắt hắn lóe lên màu xanh, gió nhẹ vần quanh vọt lên trời. Chuồn thôi, về nhà đợi ba mẹ về thôi. Nhìn Lục Trạch vọt lên trời, mặt Hứa Dương trắng bệch, hắn há miệng gào lên tuyệt vọng. Này, ngươi ít nhiều cũng mang theo ta cùng đi chứ. Nhìn điệu bộ này, rất hiển nhiên chỉ cần Lục Trạch chuồn đi, bọn họ liền lạnh. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn Lục Trạch từ từ đi xa trên không. Mặt mũi đều là vẻ không thể tin nổi, con hàng này thế mà bán bọn họ như vậy. Lương tâm ở đâu? Bọn họ cả người ngất ngây nhìn nhóm phóng viên mất đi mục tiêu chủ yếu đã đem ánh mắt khát khao kia dời trận địa tới bọn họ, trong lòng đều là GCM. Lúc này Lục Trạch đang bay hết tốc lực, dù sao nếu như có phóng viên không từ bỏ ý định lái xe bay đuổi theo hắn thì vẫn rất phiền phức. Chương 139, chờ chút, chuyện gì đang xảy ra? Sau khi bay được nửa tiếng, Lục Trạch mới quay đầu lại nhìn. Phát hiện không có ai đuổi theo. Hê, ta đúng thật là một người thông minh lanh lợi ưu tú, đưa cơ hội làm màu cho đồng bọn. Nghĩ lại thì bọn họ bây giờ nhất định rất cảm động với hành động của mình nhỉ. Lục Trạch vừa nghĩ tới mình làm được chuyện tốt đến vậy, trong lòng đắc ý giao giạt. Sau đó hắn lấy điện thoại ra mở dẫn đường, dù sao bên đây hắn vẫn đến lần đầu, không biết đường. Sau khi xác định được phương hướng, Lục Trạch bay về hướng nhà mình. Về nhà thôi hơn một tiếng sau. Lục Trạch lén lút đáp xuống trong sân nhà mình, hắn xoay đầu nhìn luyện võ trường quen thuộc mỗi ngày luyện tập buổi sáng với gia hỏa Lục Ly ở một bên, nở nụ cười. Ra ngoài một chuyến mới phát hiện vẫn là ở nhà tốt nhất, ta, Lục Trạch, là một Trạch Nam. Lục Trạch rút chìa khóa mở cổng biệt thự đi vào, khóa cửa lại. Hắn định chờ lát nữa cho ba và mẫu thân đại nhân, còn có Lục Ly một niềm vui bất ngờ, kết quả hắn vừa xoay đầu liền thấy Lục Ly mỉm cười dịu dàng đứng trong phòng khách. Giọng nói nhẹ nhàng, mừng về nhà, ca ca. Thân thể Lục Trạch cứng đờ, hơi kinh ngạc nhìn Lục Ly, A Ly, sao ngươi không đến trường? Lục Ly vén tóc, nở nụ cười dịu êm, bởi vì A Ly đoán được ca ca chắc chắn sẽ về sớm, cho nên xin nghỉ, về nhà đợi ca ca đó. Lục Trạch nghe xong khóe miệng co quắp, má, tiểu cô nương này đã nắm rõ hoàn toàn khuôn thức hành vi của hắn rồi sao? Gia Cát tại thế. Nháy mắt đã thấy thiếu cảm giác an toàn. Trong lúc Lục Trạch mắt lấp lóe suy nghĩ linh ta linh tinh, Lục Ly tự nhiên đi tới trước mặt hắn. Sau đó, Lục Ly cứ như vậy mà nhẹ nhàng dụi đầu vào lồng ngực của hắn, hai tay siết chặt góc áo của Lục Trạch. Lục Trạch! Chờ chút! Đây là tình huống gì? Đừng hoảng, tóm lại tìm một cỗ máy thời gian trước, cái rắm ấy. Mùi hương thoang thoảng lẫn với một tia ngọt nhàn nhạt của Lục Ly truyền vào khoang mũi của hắn làm cơ thể hắn căng thẳng cứng đờ. Đây là Lục Ly! Là Lục Ly vẫn luôn mỉm cười, lòng dạ lại đen thui. Lục Trạch có chút không dám tin. Nhưng rất nhanh sắc mặt của Lục Trạch lại thay đổi, hơi lấy lại tinh thần từ trong chấn kinh, hắn liền phát hiện cơ thể Lục Ly lại đang run nhẹ nhẹ, tay nắm lấy góc áo hắn cũng dùng sức siết lại. Lục Trạch yên lặng một lúc, hơi sượng sùng vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Lục Ly, ôn hòa nói, xin lỗi. Cơ thể run rẩy của Lục Ly hơi cứng lại, sau đó giọng nói nhẹ nhàng lại có hơi run run truyền tới. Ca ca tại sao nói xin lỗi? Ca ca rõ ràng không làm gì sai, cơ thể Lục Trạch vì căng thẳng mà căng cứng từ từ thả lỏng, tay trái nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tay phải vuốt mái tóc đen dài xinh đẹp, điềm đạm nói, để Ali lo lắng rồi phải không? Xin lỗi, cha và mẫu thân đại nhân bọn họ chắc chắn cũng lo lắng lắm. Xin lỗi, đối kháng với bầy trùng, đủ sức để ứng cứu bạn học, Lục Trạch không cho rằng mình làm sai cái gì. Nhưng mà làm cho người nhà phải lo lắng thì quả nhiên vẫn phải nói xin lỗi. Lục Ly nghe lời này của Lục Trạch, cơ thể dần dần thả lỏng, nhưng vẫn ấn đầu vào lồng ngực của Lục Trạch, thấp giọng oán trách, nếu đã biết như vậy mà ngươi còn muốn đi làm. Lục Trạch gãi gãi má, có vài chuyện nếu bản thân có thể làm được thì vẫn phải đi làm thôi, không thấy thẹn với lương tâm mới là quan trọng nhất chứ sao. Nếu như có nguy hiểm ta sẽ chạy, hơn nữa ngươi xem, không phải ta thực hiện rất tốt hứa hẹn với mẫu thân đại nhân hay sao, không bị thương à. Đánh cược với ngươi ta cũng thắng rồi đó. Lục Ly bị làm cho tức đến bật cười, ngươi thế mà còn nhớ tới đánh cược. Lục Trạch nghe vậy trong lòng ngạc nhiên, ngươi không phải định bùng kèo chứ? Nếu như bùng kèo cả người hắn đều không còn động lực nữa. Chương 140, đây, cho ngươi một bản. Lục Ly ngẩng phát đầu lên, đôi mắt long lanh nước trừng Lục Trạch. Nàng lui về sau một bước lấy điện thoại từ trong túi ra mở khóa, ném cho Lục Trạch, này, đưa điện thoại cho ta. Lục Trạch nhận điện thoại như nhặt được bảo bối, mặt mũi đầy cảm động. Tìm ra ghi âm, xóa bỏ, làm một mạch lưu loát. Nhìn dữ liệu biến mất, Lục Trạch mãn nguyện thở phào nhẹ nhõm. Khi Lục Trạch đầy mặt tươi cười đưa điện thoại lại cho Lục Ly lại mỉm cười lắc đầu, điện thoại tặng cho ngươi, ta mua một cái mới. Nói xong Lục Trạch lấy ra một cái điện thoại mới đung đưa, sau đó mở điện thoại ra, ấn mở vài cái, đoạn ghi âm quen thuộc lại vang lên, A Ly mùi mùi ta đáng yêu lóa mắt như thế, vì huynh sớm đã khắc ở trong tim, sao lại có thể làm như không thấy. Lục Trạch đần mặt nhìn Lục Ly, chờ chút, đánh cược không phải nói là đưa ghi âm cho ta hay sao? Lục Ly vuốt tóc, mỉm cười nhìn Lục Trạch mặt đần thối, giọng nói dịu dàng, A Ly đã đưa cho ca ca rồi mà, ngay cả điện thoại cũng đưa, cái này là để dành riêng mà thôi. A Ly đã lưu lại hết trong từng đĩa CD giả lập. Cơ thể Lục Trạch cứng đơ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mệt cho hắn mới nãy còn cảm thấy Lục Ly lo lắng cho hắn rất dịu dàng đáng yêu, quả nhiên vẫn là lòng dạ đen tối. Lúc này, Lục Ly mỉm cười nói, ca ca mấy hôm nay thí luyện cực khổ rồi. Trước tiên lên lầu nghỉ ngơi đi nhé. Đợi ba mẹ về chúng ta cùng ăn tối, Lục Ly cũng phải về phòng rồi. Nói rồi, nàng đượm ý cười làm lơ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Lục Trạch, xoay người đi lên lầu. Lục Trạch giằng xuống nỗi chua xót trong lòng cũng lê thân lên lầu, quay về phòng mình đóng cửa lại. Bắt đầu tự bế, còn trong phòng Lục Ly mặt ngượng ngùng nằm trên giường, lấy chăn che mặt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sau một lát, nàng rón rén lấy điện thoại ra, mở video trong điện thoại, trong video là hình ảnh Lục Trạch ôm Lục Ly, khẽ khàng vuốt mái tóc dài của nàng. Lục Ly cười nhìn hai người trong video, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng, khóe miệng khẽ cong lên. Sau khi xem mấy lần, nàng mới cẩn thận truyền dữ liệu vào CD giả lập, cài đặt mật mã phức tạp lưu cùng với file ghi âm. Tiếp đó nàng ngẩng đầu ngã lên giường, ông chăn lăn lộn vài vòng, cả người quấn trong chăn khẽ cười, tiếng cười vang vọng trong phòng. Trong phòng Lục Trạch đang mặt mày thỏa mãn nằm trên giường. Tiến hành sinh tồn ở nơi hoang dã mấy ngày thật khổ sở, vẫn là giường trong nhà là thoải mái nhất, hắn của hôm nay thật muốn làm cá mặn thật tốt. Đúng lúc này mắt hắn bừng sáng nhớ tới gì đó, vội vàng ngồi vụt dậy xếp bằng. Khi ở Nam Phong tin bởi vì lo lắng đang trực tiếp sẽ bị phát hiện chuyện đoạn sáng nhỏ, đã mấy ngày Lục Trạch không sử dụng đoạn sáng nhỏ để tu luyện. Một ngày không tu luyện trong lòng thật khó chịu. Không tốt lắm. Lục Trạch cảm thấy hình như mình nghiện tu luyện rồi. Mà bây giờ hắn định xác nhận ý nghĩ khi đó, xem thử trực tiếp sử dụng đoạn sáng nhỏ trong không gian não hải. Tinh thần lực của hắn bắt đầu tiến vào không gian trong đầu, nhẹ nhàng chạm vào đoạn sáng nhỏ màu đỏ nhạt. Truyền lại suy nghĩ hấp thu, rất nhanh, đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt hơi sáng lên, biến mất trong không gian. Sau đó, Lục Trạch liền cảm nhận được trong cơ thể mình hình như có một luồng sức mạnh cường đại tuôn trào, từ từ thấm vào nhục thân. Hơn nữa không gian trong đầu tự như sinh ra một tầng kết giới không thể thấy, bao phủ toàn thân Lục Trạch. Hắn mở to mắt nhìn cơ thể của mình, bề ngoài không có gì thay đổi, bên trong lại có sóng ngầm phun trào. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên vẻ kích động. Kế hoạch thành công. Sau này dù không lấy đoàn sáng nhỏ ra cũng có thể tu luyện rồi. Năng lượng của đoàn sáng nhỏ tiếp tục thấm vào nhục thân của Lục Trạch. Lục Trạch phát hiện, dù cho thân thể mình đã hoàn toàn rèn luyện đến viên mãn, đoàn sáng nhỏ vẫn đang từ từ đề cao cường độ nhục thân của hắn như cũ.